Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1759, băng tình tuyết nhãn. Thần đồ băng yểm chí nguyện to lớn, là muốn làm cho nhân tộc không để lại dấu vết, hoặc trở thành nô lệ. Ma tộc mạnh mẽ, vốn là ở nhân tộc chi lên, lựa ra một đầu yếu nhất ma tộc, đều có thể đơn giản giết chết trăm nghìn phàm nhân. Nếu không phải là tu tiên giả tồn tại, nhân tộc đại địa sớm thành ma tộc vật trong túi. Tự nhận là so với nhân tộc cao đẳng thân đồ băng yểm. Ôm một viên vương giả chi tâm mở ra nghìn năm qua đáng sợ nhất kinh khủng khóa vực chi chiến. Tuy là hắn khí phách phong phát, nhưng là muốn bắt đầu trong ngực một quả trái cây. Thân đồ băng yểm cũng là thẳng nhíu. Lấy ra một viên xanh tím nửa này nửa nọ hóa hình quả. Thần đồ băng yểm nhìn một lát, vừa đành chịu thu vào. Thứ này có thể che thục sao? Tin vào sàm ngôn Tây Trinh thống lĩnh, ôm một tia hy vọng tiếp tục bưng hắn hóa hình quả. Còn có thể hay không che thành cực phẩm? Thần đồ băng yểm cũng không biết. Thần đồ băng yểm không biết chân tướng. Từ ngôn lại đã sớm biết. Đừng nói che không quen. Cái viên này bị hắn động tay chân hóa hình quả. Có thể bảo trụ phổ thông hóa hình quả dược hiệu đều coi là không tệ. Ma đế thành, ma hoa điện, một lần tọa ngồi đủ một năm chi về sau. Từ ngôn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt trái hắc mang lưu truyền, đại biểu cho ác niệm bổn nguyên lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Một năm qua này, từ ngôn cũng không nhàn rỗi. Đem tà linh ác niệm lực triệt để dung hợp, tồn trữ ở đáy mắt không gian chi về sau. Từ ngôn bản thể cảnh giới cũng đến rồi một cái điểm tới hạn. Gần đột phá hóa thần trung kỳ. Vốn là hóa thần tột cùng nguyên anh. Thêm trên, lên, tà linh khổng lồ kia bổn nguyên chi lực. Từ ngôn bản thể cảnh giới là bị ác niệm bổn nguyên trực tiếp đẩy về phía hóa thần trung kỳ. Loại này từ ngoại vật hình thành tiến giai lực lượng. Như đặt ở người khác thân lên. Nhất định hại lớn hơn lợi. Mạnh mẽ dựa vào ngoại lực tiến giai. Nguyên anh trạng thái cùng bản thể hội xuất hiện bất đồng. Không có khống chế bản thể cảnh giới nguyên anh, tức thì liền đạt được hóa thần trung kỳ tu vi, cũng khó mà phát huy ra chân chính lực lượng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tâm tình cùng cảnh giới tiếp theo đột phá. Thế nhưng từ ngôn bất đồng, hắn nguyên anh mới đến hóa thần đỉnh phong, chỉ là bản thể cảnh giới chưa cùng trên, lên, mà thôi, lần này dung hợp tà linh bổn nguyên. Mượn này lực lượng đột phá hóa thần trung kỳ đối với từ ngôn mà nói có lợi mà không hại. Đừng nói đột phá hóa thần trung kỳ, coi như một bước đạt được hóa thần đỉnh phong đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Nguyên anh cùng tâm tình tương liên, cường đại nguyên anh, đủ để khống chế cường đại bản thể cảnh giới, triệt để dung hợp ác niệm lực. Từ ngôn lấy được tốt chỗ không chỉ có là gần phá kỳ, còn có mất mà được lại tả nhãn năng lực. Từ tiểu hắc đưa về khốn long thạch, từ ngôn tả nhãn trở thành thông thường con mắt, lại cũng không nhìn thấy yêu linh quỷ quái. Tuy là mắt phải kiếm nhãn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt, nhưng hắn luôn cảm thấy không quá tập quán. Bây giờ khổng lồ ác niệm bổn nguyên túc vào tả nhãn. Một ngày vận chuyển, lấy phần này ác niệm bổn nguyên hình thành nhãn lực, đủ để đạt được hắc long túc vào tả nhãn trình độ. Tọa ngồi trong từ ngôn. Hơi nhắm mắt, lại bỗng mở, tả nhãn bắt đầu khởi động bắt đầu hắc mang. Toàn bộ con ngươi trong nháy mắt biến được đen như mực. Ác niệm mắt, khả quan thiên địa u minh. Lấy hắc nhãn ngắm nhìn bốn phía. Ở từ ngôn trong mắt trái. Toàn bộ ma hoa điện trong tràn đầy một loại hình đường thẳng khí tức. Những khí tức này theo mặt đất bốc lên. Chậm rãi phiêu trên, lên, bầu trời, theo ma hoa đỉnh lộ ra. Biến mất ở thiên không, tiêu tán mộc linh lực, vạn dương mộc ở dần dần héo rũ, lấy ác niệm mắt có thể dễ dàng nhìn ra ngũ hành khí hơi thở. Từ ngôn ám tự thở dài, vạn dương mộc đã chết, bởi quá lớn, còn không người phát giác được. Theo thời gian trôi qua, vạn dương mộc hội hoàn toàn héo rũ, không ra trăm năm, sẽ trở thành một viên khô mộc, không thể lãng phí. Từ ngôn chỉ hơi trầm ngâm, lấy tâm niệm câu thông thiên cơ phủ, trôi trong phòng hỗn nguyên bình lên, Tiểu Mộc đầu bản thể cành khô đã hoàn toàn bích lục. Diệp mảnh nhỏ cũng không ngừng bảy mảnh, mà là tăng lên gấp đôi. Từ ngôn có thể thập phần rõ ràng cảm giác đạt được. Thiên cơ phủ bên trong tiểu mộc đầu vẫn còn tiếp tục trưởng thành lấy. Bởi vì cành lá trên, lên, như trước lưu chuyển đại biểu bổn nguyên chi lực lục mang. Giống như tiểu thụ miêu một dạng tiểu mộc đầu, cũng không tiếp tục là cành khô ráng dấp. Chỉ cần có liên tục không ngừng mộc bổn nguyên, tiểu mộc đầu liền sẽ không ngừng trưởng thành. Cảm giác được tiểu mộc đầu hiện trạng, Từ Ngôn cảm thấy vui mừng. Vốn định lấy ra hỗn nguyên bình làm cho tiểu mộc đầu ở ma hoa điện trong hút đi vạn dương mộc thân. Cây, lại nghĩ tới đây dù sao cũng là ma đế thành hạch tâm. Ma tộc chân chính xào huyệt. Không nói thân đồ băng yểm những thứ kia ma tử hội sẽ không trở về. Bên ngoài còn có một vị tiết la sát đây. Một chút do dự, Từ Ngôn quét mắt trống rỗng đại điện. Khi ánh mắt của hắn xẹt qua đại điện trong góc phòng đọng lại ở băng tinh ở trên một đóa hoàn chỉnh. Đóa hoa thời khắc, bỗng nhiên chau mày. Đại điện tuy là đống hỗn độn, thế nhưng như trước trải rộng băng tuyết. Rất nhiều bị đông lại đóa hoa ở bốn phía đọng lại ra bất đồng hình dạng. Thoạt nhìn không có gì bất đồng. Duy chỉ có cái này một đóa. Ở băng tuyết trung tản mát ra cổ quái khí tức. Lấy tả nhãn ác niệm lực sở kiến. Đóa này vốn nên không có gì lạ băng hoa. Ở đóa hoa trung tâm chỗ lại xuất hiện một cái thụ đồng. Tựa như của người nào đồng tử. Càng giống như là một con mắt. Giấu ở trong đóa hoa đồng tử. Hoàn toàn do băng tinh hình thành. Đối diện trong đại điện Từ Ngôn. Mịt mờ đến nỗi ngay cả cảm giác đều không thể nhận ra cảm giác. Bị bao khỏa ở băng tuyết trong đồng tử. Lấy hàn băng lực che giấu. Nếu không phải Từ Ngôn tu thành ác niệm mắt, hắn cũng thiếu chút nữa quên. Quét mắt băng hoa, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Không cần đoán đều có thể biết là ai tại giám thị hắn. Ngoại trừ cái kia vị tiết la sát bên ngoài còn ai vào đây? Băng tình tuyết nhãn, tốt cao minh thủ đoạn. Ngươi thích xem đúng vậy. Vậy hãy để cho ngươi xem đủ được rồi. Từ Ngôn ở trong lòng ám đạo, xoay xoay lưng. Từ Ngôn đứng dậy hoạt động một phen tay chân. Cả người két a, giác phát sinh khớp xương động tĩnh. Ngồi lâu, tự nhiên muốn khôi phục một phen. Lại là một năm bế quan. Thật là thiếu mệt. Cái này con đường tu luyện. Thực sự là gian nan cô tịch. Một người độc thân. Tu luyện càng khổ a. Một bên giãn ra thân thể và gân cốt. Từ Ngôn nhất vừa lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta vốn đem lòng hướng minh nguyệt. Không biết làm sao minh nguyệt chiếu canh rạch, khóa vực mà đến gặp chân ái. Nhân mà cũng có thể có linh tê. Ai, đáng tiếc, là ta một phía tình nguyện. Không được hai tình lẫn nhau theo. Năm nào bực nào nguyệt, mới có thể thành đôi đối với đây. Nhất tịch cảm khái thổn thức. Nói ra kẻ lãng tử tại hắn hương gặp phải chân ái lại bỏ lỡ tiếc nuối. Lấy trầm thấp thổn thức giọng điệu nói ra. Có thể nói ngửi vào động dung, khoảng cách ma hoa điện cực xa một tòa trong đại điện. Tiết Cô Tình chính mặt lạnh nhìn chằm chằm trước mặt một đóa băng tuyết chi hoa. Ở trong suốt đóa hoa trên, lên, hiển hiện ra Từ Ngôn thân ảnh, càng có thể mơ hồ nghe được cái kia lần quái dị lời nói. Nghe Từ Ngôn thanh âm, nhìn đối phương bối ảnh, Tiết Cô Tình như trước mặt không thay đổi sắc, thần sắc lãnh đạm, một năm lãnh tĩnh. Cái kia một tia phập phồng nỗi lòng sớm bị đóng băng. Tiết la sát tên, tuyệt không phải bình thường. Ngước trắng nõn cổ, Tiết Cô Tình lạnh lùng nói. Từ Tam, ngươi còn có cái gì thủ đoạn bịp bợm? Cứ việc dùng xuất hiện được rồi. Ta Tiết Cô Tình nếu như tin chuyện ma quỷ của ngươi. Thì không phải là la sát. Rào rào, rào rào, theo Tiết Cô Tình lãnh ngữ. Băng tinh đóa hoa trong truyền đến một loại băng tuyết hòa tan động tĩnh. Chỉ thấy đại điện bầu trời băng tuyết bị dung hóa. Băng tuyết tạo thành một đạo nhỏ suối nước lưu xuống. Cái kia vị hòa tan băng tuyết ma tử quỷ diện đứng ở dòng nước phía dưới. Không biết bực nào thì trên người giáp trụ lại biến mất. Hiện ra một thân to lớn bắp thịt. Đang chảy nước trùng kích xuống. Hiển hiện ra một loại nam nhân mỹ cảm. Tắm rửa mà thôi. Bế quan chi sau vệ sinh thân thể không tính là ngoài ý muốn. nhưng là làm cho Tiết Cô Tình kém chút nổi điên là Ma Hoa Điện bên trong tên không biết có phải hay không cố ý lệch ngay chỗ yếu hại, nhắm ngay cái đóa kia dùng để giám thị băng hoa. Vì vậy Tiết La Sát mặt cười dần dần biến hóa lên, ngọc thủ càng đang run rẩy, khóe mắt cấp khiêu, nhất sau không thể nhịn được nữa, răng rắc một tiếng đem trước mặt băng hoa bấm một cái nát bấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.